dù thế nào thì bà ta cũng còn một đứa con gái lớn nữa cơ mà. Bà nói là nhà của giám đốc Tô ấy hả? Đan Ninh Ninh nhìn bà ta với vẻ mặt quái dị. Tô Vận Đạt chính là cậu của Tề Tổng mà. Mối quan hệ này, Tiền Hoa Quế mắng chửi cả đêm nên thỉnh thoảng cũng lòi ra vài câu. Đan Ninh Ninh hơi suy đoán một chút liền biết được đại khái mối quan hệ của gia đình nhà này. Đúng thế, mẹ à, cậu thì đương nhiên sẽ đứng về phía cháu gái mình rồi. Hơn nữa, chẳng phải cái con chỉ đó của con đã nói đoạn tuyệt quan hệ với mẹ rồi sao? Liệu có thể dựa vào chị ta được không chứ? Lúc này Hà Mỹ Điền cũng cảm thấy sợ hãi. Hai mẹ con cô ta khi còn ở trong thôn, mẹ thì có thông đồng với một lão già cùng thôn, con thì đánh nhau với đàn ông. Hai mẹ con cảm thấy không thể ở lại trong thôn nữa nên mới nghĩ tới chuyện chạy khỏi nơi đó. Nhưng mà giờ xem ra, trong thành phố này càng có nhiều nguy hiểm hơn. Bụng cô ta đang rất đau, cũng không biết liệu có bị người ta bỏ độc cho chết không nữa. Thôi thì cứ trở về thôn thôi, dù sao bố cô ta bị vợ cắm sừng, cùng lắm là đánh bà ấy một trận, chắc chưa tới mức đuổi bà ấy ra khỏi cửa đâu. Nhưng Tiền Hoa Quế lại không cam lòng, vất vả lắm bà ta mới nhớ ra được chuyện mấy năm trước. Nghe nói giờ con gái của Tô Vận Linh kiếm được rất nhiều tiền, cảm thấy mình nên chạy tới kiếm chút của hời. Hơn nữa, người nói tin tức này với bà ta cũng nói rằng chắc chắn Tề Tiểu Tô sẽ có hứng thú với tin tức này của bà ta. Nhưng giờ xem ra mọi chuyện cũng không dễ dàng như thế nữa thì phải. Chẳng lẽ Tề Tiểu Tô đã sớm biết bí mật mà bà ta định nói rồi nên giờ muốn giết bà ta để bịt miệng sao? Không thể không nói, bà già này đã xem quá nhiều phim truyền hình rồi. Bà ta nhìn Đan Ninh Ninh, nói, cô à, cái người mà cô nói là có thù oán với Tề Tiểu Tô ấy, kẻ đó có đáng tin không? Đan Ninh Ninh lập tức gật đầu, đáng tin chứ, rất đáng tin, trước kia hắn cũng là người làm ăn ở thành phố đi này. Nhưng Tề Tiểu Tô quá độc ác, ép người ta vào đường cùng, thiệt hại rất nhiều tiền, giờ chỉ hận không thể giết chết được cô ta ấy chứ. Cô ta ở bên thành phố Cây cũng nghe được không ít tin tức về Tề Tiểu Tô, trong đó có chuyện về công ty bất động sản Hải Trí. Lúc mới nghe chuyện này, cô ta thấy rất kinh ngạc, không ngờ là Tề Tiểu Tô có thể đánh đổ cả một công ty bất động sản lớn đã chiếm cứ thị trường thành phố đi rất nhiều năm như thế. Lúc đó, trong lòng Đan Ninh Ninh tự nhận là còn rất ngây thơ, chỉ cảm Tề Tiểu Tô nhất định đã dùng thủ đoạn rất ghê gớm, tâm địa cực kỳ tàn nhẫn, nếu không sao có thể thắng được trong trận đấu thương trường chứ. Ngay từ đầu, trong tiềm thức của cô ta đã cảm thấy mình và Tề Tiểu Tô không phải một loại người rồi. Cô ta chỉ muốn một người đàn ông, hơn nữa, sau khi cô ta ở bên Trúc Tường Đông thì cũng chẳng gây ra chuyện gì, không hại người. Không tranh chấp gì với ai, cô ta chỉ muốn ở bên cạnh hắn, có một danh phận, sau này giúp chồng dạy con. Đan Ninh Ninh cảm thấy, so với Tề Tiểu Tô thì bản thân mình chính là một người phụ nữ hiền thục truyền thống. Vì thế, cô ta chẳng làm gì sai cả. Chắc chắn là Tề Tiểu Tô không hợp với Trúc Tường Đông, giá tâm của cô ta lớn như thế. Sau này nếu cưới lên đầu lên cổ Trúc Tường Đông thì phải làm sao đây? Giờ Trúc Tường Đông chỉ bị sự xinh đẹp của cô ta mê hoặc mà thôi, chờ đến sau này khi ở bên mình rồi, hắn sẽ biết, cưới vợ thì phải cưới người hiền, Đan Ninh Ninh cô ta phù hợp với hắn hơn Tề Tiểu Tô nhiều. Nghĩ đến đây, Đan Ninh Ninh lại càng quyết tâm hơn, tiếp tục nói với Tiền Hoa Quế, thực ra, nếu hai người kể lại chuyện này cho tôi cũng có thể giúp hai người nghĩ một vài cách, hơn nữa, các người cũng biết đấy. Tề Tổng cũng có mấy điểm phải kiêng dè mà. Lúc cô ta nói tới đây, Tề Tiểu Tô đang ngồi trong một chiếc xe dừng bên lề đường đối diện với cửa sổ căn phòng kia cùng Hàn Dư và Trúc Tường Đông. Gió đêm đầu tháng 9 hơi lạnh xua tan thời tiết nóng nực ban ngày. Cửa sổ xe mở ra khiến cho không khí càng thoải mái hơn. Tề Tiểu Tô cũng không sợ Đan Ninh Ninh nhìn thấy mình. Lúc này có lẽ Đan Ninh Ninh đang sốt ruột nghĩ cách moi cái bí mật kia từ miệng Tiền Hoa Quế ra. Mà cô cũng đang nghe. Vốn dĩ tưởng còn phải tốn một chút sức lực mới có thể nghe được hết chuyện xảy ra năm đó từ Tiền Hoa Quế. Nhưng Đan Ninh Ninh lại làm thế này khiến cô bớt được không ít việc. Cô chỉ cần ngồi ở đây, nghe hệ thống Tiểu Nhất truyền thông tin là được. Vì thế, cô căn bản chẳng thèm để ý tới Đan Ninh Ninh, mặc kệ cô ta thích làm gì thì làm. Có điều, chỉ có mình cô nghe được cuộc nói chuyện trong phòng, còn Trúc Tường Đông và Hàn Dư thì không. Hàn Dư nghe lệnh làm việc, nhưng Trúc Tường Đông thì không dễ lừa như thế. Này này, chúng ta ngồi ở đây làm gì thế hả? Chờ bọn họ ngủ rồi lẻn lên khiêng người đi à? Có cần phải lãng phí sức lực thế không? Em cứ nói đi, tôi lên đó thu phục người cho em, được không hả? Tề Tiểu Tô đang nghe cuộc nói chuyện trong phòng, bị hắn chen ngang như thế, cô lườm hắn một cái. Tôi thích chờ ở đây đấy, không được hả? Ai bảo hắn đòi đi theo chứ? Rồi rồi rồi, em muốn đợi bao lâu cũng được, tôi đợi cùng. Trúc Tường Đông xoa cằm, lại nói, rốt cuộc mấy người đàn bà thì có gì để nói chứ? Đúng là hắn thấy khá tò mò đấy. Tề Tiểu Tô nhắm hai mắt lại, không thèm để ý tới hắn. Trúc Tường Đông cũng chẳng tức giận. Hàn Dư liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu, khóe miệng nhếch lên. Hừ, tên Trúc Tường Đông này vừa nhìn đã biết là chạy tới đây có ý đồ muốn đào góc tường của đội trưởng nhà mình. Cũng may mà lập trường của chị dâu rất kiên định. Có điều, đội trưởng à, anh phải mau chóng về đi thôi. Gã này cũng rất đẹp trai, mà quan trọng nhất là da mặt còn rất dày nữa. Nghe người dưới quê hay bảo đẹp trai không bằng trai mặt, nếu thật sự bị hắn quấn lấy thì phải làm sao đây? Sự chú ý của Tề Tiểu Tô đều đang đặt hết vào cuộc nói chuyện giữa Tiền Hoa Quế và Đan Ninh Ninh. Trong phòng, Đan Ninh Ninh dùng hết mọi cách. Phỏng chừng là bao nhiêu lời dụ dỗ người ta ở trên đời này đều được cô ta nói hết cả rồi. Cuối cùng Tiền Hoa Quế mới chịu mở miệng. Ngoại trừ những chuyện lúc trước đã nói ở Minh Hoa Viên ra thì Tiền Hoa Quế còn nói những chuyện khiến Tề Tiểu Tô cũng cảm thấy có chút kinh hãi nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 522, manh mối theo gió bay. Chẳng phải lúc đó Tô Vận Linh đâm phải tôi sao? Tôi còn bị cô ta giẫm lên người nữa, đương nhiên không thể vui vẻ được rồi. Đang định chửi cô ta thì cô ta đột nhiên lại hỏi tôi có phải mẹ của Hà Mỹ Tú không. Con danh Mỹ Tú đó từ bé đã không biết nghe lời, lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ với tôi, nói tôi thông đồng với lão già Ngưu trong thôn là có lỗi với bố nó, khiến nó thấy thật buồn nôn. Con danh đó còn đe dọa tôi, nói sẽ bảo bố nó đánh chết tôi nữa. Mấy cái chuyện linh tinh xấu hổ này đừng có nói ra nữa, mẹ không thấy mất mặt à. Tuy Hà Mỹ Điền từ bé đã có suy nghĩ lệch lạc về quan hệ nam nữ nhưng nghe mẹ mình kể lể mấy chuyện này ra với người ngoài thì vẫn thấy rất ngượng ngùng. Tiền Hoa Quế hừ một tiếng, nói, cái này thì có gì đâu cơ chứ. Bác Ngưu của con đối xử với con cũng rất tốt còn gì. Năm đó nhà chúng ta nghèo tới mức chẳng có gạo mà nấu cơm. Nếu không có mẹ ngủ với ông ấy để đổi lấy gạo thì chúng mày đã chết đói hết cả lũ rồi. Đan Ninh Ninh cạn lời. Đành phải hỏi, vậy sau khi Tô Vận Linh nhận ra bà thì bà không mắng bà ta nữa à? Sao lại không chứ? Mắng vài câu xong cô ta còn quay đầu ra sau nhìn, dường như đang sợ hãi tới mức mặt mũi trắng bệch cả ra. Sau đó liền dúi đồ vật kia cho tôi, bảo tôi giữ hộ cô ta chứ. Sau này sẽ tới mang đi. Nói xong cô ta liền bỏ chạy, tôi cũng không đuổi kịp cô ta. Có điều, sau khi tôi đuổi theo được một đoạn thì lại thấy có người đuổi theo ngay sau lưng mình, mấy người đàn ông, chập chập, ai nấy đều cao to. Lúc đó tôi nghĩ chắc chắn là Tô Vận Linh đi lăng nhăng với đàn ông, có điều cô ta cũng rất xinh đẹp, khuôn mặt đó thật sự là rất xinh xắn. Tề Tiểu Tô nghe tới đây thì không khỏi siết chặt nắm tay. Lúc đó, còn có người đuổi theo mẹ của cô, chắc chắn là vì chiếc vòng cổ đá quý kia rồi. Tiền Hoa Quế còn nói thêm, có điều, giờ nhìn cái con bé chết tiệt họ Tề kia thì thấy còn xinh đẹp hơn cả mẹ của nó, chậc chậc, chắc xung quanh nhiều đàn ông đeo bám lắm đây. Còn chẳng phải sao, ngay cả người đàn ông mà cô ta thích cũng đang quấn quýt lấy Tề Tiểu Tô kia kìa. Đan Ninh Ninh không khỏi gật đầu, nhưng không muốn mụ già này chuyển đề tài lên tận mặt trăng nên lập tức ngắt lời hỏi, vậy lúc đó bà không đuổi theo nữa sao? Tôi có bị ngu đâu, nhìn thấy một đám đàn ông đuổi theo như thế, tôi còn đuổi theo làm gì nữa? Bố tôi nói với tôi rằng có một bà chủ có tiền nói tới đó tìm người, tìm một người đàn ông, vừa lúc hỏi tới nhà mẹ đẻ của tôi. Ông ấy còn hỏi tôi có phải trên thị trấn lúc trước có một gã đàn ông từ nơi khác đến nhìn rất đẹp trai hay không, làm sao mà tôi biết được chứ? Đan Ninh Ninh hoàn toàn không có hứng thú với chuyện này. Cô ta nghe tới nghe lui cũng chỉ thấy thông tin có giá trị nhất là mẹ của Tề Tiểu Tô đưa một món đồ cho Tiền Hoa Quế. Bảo bà ta giữ thay chứ chẳng có chuyện bà ta cứu mạng người đó. Hơn nữa, chẳng phải sau này bà ta còn bán cả món đồ kia luôn sao? Vậy là bà cũng đâu có cứu Tô Vận Linh đâu. Sao lại không chứ? Tôi giữ đồ giúp cô ta còn không phải là cứu cô ta à? Đó là cứu người sao? Đan Ninh Ninh cạn lời, hơi dừng một chút mới lại hỏi tiếp. Vậy bà bán món đồ kia cho ai rồi? Tiền Hoa Quế đáp, là một người đàn ông rất đẹp trai. Cũng không biết có phải là người ma quý phu nhân kia tìm hay không nữa. Dù sao thì bọn họ tới tìm người mà không trả tiền, tôi không thèm quan tâm. Bà ta nghĩ một chút lại nói thêm. Còn nữa, lúc Tô Vận Linh đưa tiền cho tôi còn đưa kèm theo một bức ảnh. Chắc là chụp lúc họ đi dạo chơi trên thị trấn nên thuận tiện chụp lại. Sau khi tôi xem ảnh chụp thì vừa hay trông thấy được phía sau họ chính là người đàn ông đẹp trai tới mua đồ kia. Còn nữa, lúc người đàn ông tới mua đồ, tôi nghe thấy hắn gọi điện cho người khác, nói cái gì đó tới ấy. Nếu không phải lúc đó thứ này không ở trên người Tô Vận Linh thì chắc chắn cô ta sẽ chết ở thị trấn Vũ Lũng rồi. Tuy trên đường cô ta trở về thành phố đi bị tai nạn xe, nhưng ít ra tôi cũng giúp cô ta sống thêm vài tiếng cơ mà. Đây chẳng phải là cứu mạng cô ta sao? Tề Tiểu Tô nghe tới đây cũng coi như đã hiểu ra một nửa. Vòng cổ đá xanh kia chắc chắn đã đem tới tai họa cho bố mẹ cô rồi. Không biết bà Trương kia có biết chuyện này không nhỉ? Chắc chắn là bà ta biết. Thế mới có chuyện bà ta có thể đưa một thứ quý giá như thế cho một người vừa mới quen biết chưa lâu. Nói thế, xem ra đám người Trương gia đã gián tiếp hại chết bố mẹ cô rồi. Trúc Tường Đông thấy hơi thở quanh thân Tề Tiểu Tô đột nhiên lạnh xuống, trên mặt cũng xuất hiện sát ý thì không khỏi ngạc nhiên. Đang ngồi yên ở đây cơ mà, ai chọc cô ấy vậy? Có điều, cô gái có khí thế như thế này, sao hắn càng nhìn lại càng thấy thích thế cơ chứ? Tề Tiểu Tô đấm mạnh vào ghế trước khiến hắn sợ tới mức nhảy dựng lên. Đáng chết! Nào, đừng tức giận, đừng tức giận, em tức giận gì chứ? Tôi ngồi yên không nói với em là được chứ gì? Trúc Tường Đông nói xong liền lập tức ngồi thẳng lên, hai tay còn đặt trên đầu gối, y như học sinh tiểu học vậy. Tề Tiểu Tô đang bị lửa giận xông lên tới gáy, nhìn hắn ngoan ngoãn như thế thì khóe miệng không khỏi co giật. Trúc lão đại à, Tề Tiểu Tô. Trong phòng khách sạn, Đan Ninh Ninh lại hỏi sang chuyện khác. Vậy bà còn giữ bức ảnh đó của Tô Vận Linh không? Còn đấy, ở dưới quê, nghe nói đốt hoặc xé ảnh của người chết không hay lắm nên tôi để nó ở dưới đáy hòm của lão già nhà tôi. Không may mắn nên bà đặt nó trong đáy hòm của chồng bà sao? Chẳng phải làm thế là muốn chồng gặp xui xẻo còn gì? Đan Ninh Ninh cảm thấy thật chán ghét bà già này. Dù sao cô ta cũng đã nghe gần như hết chuyện rồi. Vốn dĩ tưởng là bí mật lớn như thế nào, giờ lại thấy thật thất vọng. Không biết mang mấy cái tin này đi đàm phán với Tề Tiểu Tô thì có được như ước nguyện không nữa. Nhưng tóm lại là cứ phải thử mới biết được. Tề Tiểu Tô coi cô ta như bạn bè, cùng lắm tới lúc đó thì quỳ xuống trước mặt Tề Tiểu Tô, khóc lóc một trận, có khi sẽ khiến cô mềm lòng cũng nên. Đan Ninh Ninh nghĩ thế, bèn nói với hai mẹ con Tiền Hoa Quế, tôi đi vay tiền đưa hai người tới bệnh viện, hai người cứ ở đây nghỉ ngơi đi, nhất định đừng có ra ngoài đấy, nếu mà bị Tề Tổng bắt gặp, không biết cô ta sẽ hại hai người thế nào nữa. Hai mẹ con Tiền Hoa Quế thật sự sợ hãi, vội vàng gật đầu đồng ý. Hàn Dư, lái xe đi. Tề Tiểu Tô cảm thấy mình ở lại đây cũng chẳng còn gì thú vị nữa. Những gì nên nghe thì Đan Ninh Ninh đã hỏi rõ ràng hết giúp cô rồi. Cứ đi như thế à? Trúc Tường Đông kinh ngạc. Nếu không, anh quay lại đón Đan Ninh Ninh về nhé. Tha cho tôi đi, đứa con gái ngu xuẩn như thế, có cắt thêm tiền tôi cũng không thèm. Tiểu Tô à? Chúng ta đã thỏa thuận rồi cơ mà, em đừng có coi con bé ấy là bạn bè nữa. Đến lúc đó cũng đừng ra mặt thay cô ta. Nhét cô ta cho tôi bằng được đấy. Tề Tiểu Tô trợn mắt. Tôi ăn no rừng mỡ chắc. Im lặng một hồi. Cô lại nói. Từ hôm nay trở đi. Đan Ninh Ninh không còn bất cứ quan hệ nào với tôi nữa. Tình cảm giữa người với người trước giờ đều không thể cưỡng ép được. Huống chi giữa cô và Đan Ninh Ninh cũng chẳng có nhiều tình cảm với nhau. Nể mặt chuyện Đan Ninh Ninh giúp cô hỏi rõ ràng những chuyện kia, cô sẽ không truy cứu những chuyện mà cô ta vừa làm. Chỉ hy vọng cô ta có thể thông minh xuất hiện trước mặt cô theo một kiểu khác. Nếu không, tình cảm bị cắt đứt còn chưa nói, có khi kết cả thù oán cũng không chừng. Xe chạy được một đoạn, bọn họ có thể nhìn thấy bóng dáng Đan Ninh Ninh một mình đi ở ven đường dần trôi xa về phía sau. Trúc Tường Đông không ngờ Tề Tiểu Tô nói đi là đi thật, nhưng thấy cô không muốn nói gì nên hắn cũng đành phải nhịn xuống không hỏi. Đưa hắn về khách sạn rồi, Tề Tiểu Tô phất tay bảo Hàn Dư lái xe đi. Cô cầm điện thoại lên gọi cho Tô Vận Đạt, cậu út, bảo mở út đọc cho cháu địa chỉ nhà mở ấy ở quê với A. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 523, khiến hắn vĩnh viễn nằm lại nơi đó. Tề Tiểu Tô quyết tâm phải lấy được bức ảnh kia. Nếu trên đó có ảnh chụp người đàn ông mua vòng đá quý, hơn nữa lúc đó hắn cũng có mặt ở thị trấn Vũ Lũng, còn vô tình bị chụp vào trong khung ảnh, vậy thì chắc chắn hắn là điểm mấu chốt trong chuyện này. Tìm được hắn thì sẽ tìm được chiếc vòng cổ đá quý kia. Điều này rất quan trọng. Có lẽ còn có thể biết được bố mẹ cô đã chết như thế nào. Vì thế, cô nhất định phải lấy được bức ảnh đó. Hà Mỹ Tú nhanh chóng gửi địa chỉ qua, sau đó còn gọi điện thoại. Bọn họ vừa ăn cơm xong và về tới nhà, ngồi ở nhà mới mà trong lòng cứ thấp thỏm mãi không yên. Tiểu Tô à, hai mẹ con Tiền Hoa Quế. Giọng Hà Mỹ Tú mang theo một chút lo lắng. Tề Tiểu Tô đang trên đường về Sơn Trang Long Gia, ánh đèn neon dần xa. Lúc tiến lên con đường dẫn ra ngoài ô, cảnh vật bên ngoài cửa xe liền dần trở nên quạnh quẽ hơn, cũng không có âm thanh gì. Vì thế Tề Tiểu Tô nghe thấy rõ ràng hết những cảm xúc trong giọng nói của Hà Mỹ Tu. Cô đáp, mở út, mở còn muốn quan tâm tới bọn họ sao? Vừa nghe cô hỏi vậy, Hà Mỹ Tú liền hoảng sợ, lập tức kêu lên một cách kích động, mở không quan tâm, cũng không thể quan tâm nổi. Bọn họ đã hủy hoại gia đình mợ, hủy hoại cuộc sống của mợ. Nếu có thể, cô ta còn mong rằng Tề Tiểu Tô sẽ ném mẹ con họ về dưới quê. Tối nay, sự xuất hiện đột ngột của bọn họ đã khiến cô ta bị sốc. Tô Vận Đạt thấy cô ta đột nhiên kích động như thế thì sợ sẽ bị động thai, vội nhỏ giọng vỗ về, đừng quá kích động. Không sao, không sao, em không muốn quan tâm thì chúng ta cứ mặc kệ đi. Mở út, cháu sẽ cho người canh phòng bọn họ, mở không cần phải lo lắng gì hết. Nếu mở đã mặc kệ bọn họ vậy thì không sao đâu. Cô chỉ sợ Hà Mỹ Tú nể tình cảm mẹ con với Tiền Hoa Quế, đến lúc đó thì cô lại khó lòng mà xử lý hai mẹ con nhà đó được. Mở không quan tâm, thật sự không quan tâm, bọn họ có thế nào cũng được hết. Cúp máy rồi. Hà Mỹ Tú không nhịn được mà bưng mặt khóc giống lên. Tô Vận Đạt ôm cô ta, không sao đâu mà, Tiểu Tô nói sẽ xử lý chuyện này thì nhất định sẽ làm được, em đừng lo lắng. Chuyện trước kia của mẹ, bà ấy là như thế nào vậy? Lúc trước em chỉ nói với anh là đoạn tuyệt quan hệ với gia đình chứ không kể rõ. Mẹ ruột của mình, em gái ruột của mình, có cần phải sợ hãi họ như thế không? Hà Mỹ Tú khóc lóc, đáp. Người đàn bà đó sao có thể xứng làm mẹ được. Còn con nhỏ Hà Mỹ Điền kia nữa, nếu giữ nó lại, sớm muộn gì nó cũng bò lên giường của anh thôi. Cô ta quá hiểu tính cách của Hà Mỹ Điền, từ nhỏ đã không bao giờ sống thiếu hơi đàn ông được. Vì bị Tiền Hoa Quế làm cho hư hỏng, trên người bọn họ lúc nào cũng bị treo cái danh mẹ thế nào thì con thế ấy. Tô Vận Đạt đẹp trai như thế, nếu để Hà Mỹ Điền gặp vài lần thì kiểu gì cũng ngửa quen đường cũ. Đến lúc đó, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, cuộc hôn nhân này, gia đình này của cô ta coi như xong phim, ngay cả đứa con trong bụng cũng không biết phải làm sao. Vì thế, cô ta thật sự cảm thấy rất sợ hãi. Sở dĩ cô ta quyết liệt như thế với người nhà là vì khi cô ta dẫn mối tình đầu về nhà, nửa đêm, Hà Mỹ Điền liền mò tới phòng dành cho khách. Bạn trai cô ta tưởng là cô ta, kết quả hai người liền ngủ với nhau. Sáng sớm hôm sau, khi cô phát hiện ra thì Tiền Hoa Quế còn nói cô ta cứ thích chuyện bé xé ra to. Hai chị em chung một chồng trước giờ đâu có thiếu, nếu không chấp nhận được thì mau dẫn người đi cho rồi. Từ đó về sau, cô ta chỉ cảm thấy sợ hãi hai mẹ con nhà đó, chỉ hận bản thân không phải do Tiền Hoa Quế sinh ra. Điều này khiến cô ta thấy cực kỳ nhục nhã. Tô Vận Đạt nghe cô ta nói vậy thì mãi một lúc vẫn chưa hoàn hồn, cằm cũng suýt chút nữa rơi xuống đất. Trên đời này thật sự có cực phẩm như vậy sao? Nghĩ tới cũng đã thấy run rẩy cả người rồi. Em yên tâm đi, nhất định sẽ không cho bọn họ bước vào cửa nhà chúng ta nửa bước. Anh ta ôm lấy vợ mình, chính bản thân cũng không nhịn được mà dùng mình một cái. Loại đàn bà như thế đúng là có thể làm cho người ta tan cửa nát nhà được. Tề Tiểu Tô trở về nhà, Đồng Sán vẫn còn đang luyện võ, thấy bọn họ trở về thì lập tức chào đón. Cô Tề, hôm nay không xảy ra chuyện gì chứ? Hàn Dư vui vẻ, ôm lấy vai anh ta, nói, Đồng Sán à, cậu nghĩ đi, ngay đến cậu còn làm được, vậy tôi bảo vệ chị dâu thì liệu có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Vậy chúng ta đánh lại một trận đi. Đồng Sán liếc mắt nhìn anh ta. Không đánh, tôi mệt lắm, về tắm rồi ngủ đây. Hàn Dư lập tức buông tay ra, đi về phía tòa nhà bên cạnh. Tề Tiểu Tô lắc đầu, cảm thấy không biết phải nói sao với hai người này nữa. Đồng Sán, có nhiệm vụ cần giao cho anh, rất quan trọng, anh đi tôi mới yên tâm được. Cô Tề, mời nói. Nghe cô nói vậy, tâm tình của Đồng Sán tốt hơn rất nhiều. Dù thế nào, chẳng phải cô ấy vẫn tin tưởng anh ta nhất sao? Thực ra, trong lòng Đồng Sán hiểu rất rõ, nhưng anh ta cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Sáng ngày mai, anh hãy tới chỗ này, tìm được nhà của Hà Quốc Phù, lục tìm trong hòm của ông ta tìm một tấm ảnh chụp. Tấm ảnh đó là ảnh bố mẹ tôi chụp chung lúc còn trẻ. Một lát nữa tôi sẽ gửi một bức ảnh khác của mẹ tôi tới điện thoại cho anh. Sau khi tìm được, anh lập tức dùng điện thoại chụp lại tấm hình đó và gửi qua cho tôi. Sau đó anh hãy mang theo tấm ảnh trở về. Tề Tiểu Tô đã quyết định sẽ tự mình tới thị trấn Vũ Lũng một lần. Tiền Hoa Quế là người của thị trấn Vũ Lũng, nhà mẹ đẻ, anh chị em của bà ta vẫn còn ở đó. Những người mà năm đó tiếp xúc với chuyện này, cô cũng phải tra cho bằng hết. Không tự mình đi xử lý thì cô không yên tâm. Vì thế, chuyện đi tới nhà Tiền Hoa Quế tìm ảnh chỉ có thể dựa vào Đồng Sán. Tôi hiểu rồi, sáng mai tôi sẽ đi ngay. Anh hãy mang theo người cùng lái xe đi đi. Ở nông thôn, chắc chắn tự mình lái xe sẽ thuận tiện hơn nhiều. Đồng Sán nhìn cô một lát, thấy cô có vẻ mệt mỏi, không nhịn được lại nói, cô Tề, cô đi nghỉ ngơi sớm đi. Tề Tiểu Tô gật đầu, anh cũng đi ngủ đi. Sau khi Đồng Sán rời đi rồi, cô mới lên lầu, vào phòng tắm xả nước vào bồn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Trương Vân Tế vừa bước ra khỏi phòng tắm thì điện thoại đổ chuông réo rắt. Chú hai, đã tra được tin tức rồi sao? Ừ, tra được rồi, không biết tại sao cháu lại dục gấp như thế nữa. Người cháu muốn tra rất khó lường, tư liệu từ nửa năm về trước về hắn hoàn toàn không tra ra được. Cũng không biết bối cảnh gia đình như thế nào. Tin tức đầu tiên có thể tra ra chính là việc hắn tiến vào quân khu thành phố đi, sau đó tham gia thi đấu tuyển chọn, vì có biểu hiện xuất sắc nên được chọn đi tham gia huấn luyện đặc biệt, lại lấy thành tích hạng một trong huấn luyện đặc biệt để đi tham dự thi đấu quân chủng tinh nhuệ đặc biệt quốc tế, hiện tại đang ở trong rừng mưa chết chóc. Nếu Tề Tiểu Tô và hệ thống Tiểu Nhất mà nghe được cuộc nói chuyện này thì nhất định sẽ vô cùng khiếp sợ. Tin tức kiểu này, theo lý mà nói sẽ được duyệt vào dạng cơ mật của quân đội, thế mà bọn họ lại có thể dễ dàng tra ra như thế. Ngón trỏ của Trương Vân Tế gõ nhịp nhẹ nhàng trên mặt bàn, trong mắt là bóng đêm sâu thẳm. Người được hắn gọi là chú hai ở đầu bên kia im lặng một chút lại hỏi, cháu tra về hắn làm gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Trương Vân Tế không trả lời mà hỏi người lại, có cách nào để nhét người vào, khiến hắn vĩnh viễn nằm lại trong rừng mưa chết chóc đó không? Đêm, có vẻ lạnh lẽo tối tăm. Người ở đầu bên kia dường như đang lắp bắp kinh hãi,

tuy Khưu Linh Phương không rõ tại sao chỉ sau một đêm mà Tề Tiểu Tô lại không nể tình gì với Đan Ninh Ninh như thế, nhưng trước giờ cô vẫn luôn chấp hành lời của Tề Tiểu Tô nói một cách cực kỳ hoàn hảo. Sau khi cúp máy liền đi mời Đan Ninh Ninh ra khỏi công ty. Chị nói là Tiểu Tô đi công tác á? Sao có thể chứ? Chắc chắn là cô ấy biết tôi vẫn đang ở thành phố đi mà. Quả thực Đan Ninh Ninh không dám tin vào lỗ tai của mình nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 525, tới thị trấn Vũ Lũng tìm manh mối. Nhưng sau khi Khưu Linh Phương nghe Tề Tiểu Tô dặn dò xong thì thái độ cũng cực kỳ khách sáo và lạnh nhạt, thẳng thắn mời người ra khỏi cửa. Cô Đan à, Tề Tổng nhà chúng tôi ngày nào cũng bận rộn, hôm nay đi công tác cũng là kế hoạch đột xuất, không thể làm hết vai trò chủ nhà của mình được, mong cô Đan thứ lỗi. Vậy có thể phiền chị cho tôi mượn điện thoại một chút không? Tôi muốn gọi điện thoại cho cô ấy. Tất nhiên Đan Ninh Ninh không muốn từ bỏ ý định. Có thể đúng là Tề Tiểu Tô bận đi công tác đột xuất thật. Nhưng chuyện mà cô ta sắp nói với Tề Tiểu Tô cũng rất quan trọng. Cô ta không tin là Tề Tiểu Tô không muốn biết. Cho dù cô ta có đi công tác rồi thì cũng phải tìm cách sắp xếp nơi ăn trốn ở cho mình trước. Tốt nhất là tới nhà cô ta ở mới đúng chứ. Sao Khưu Linh Phương có thể cho cô ta gọi cuộc gọi này được? Vì thế bèn mỉm cười vô cùng khách sáo, thực xin lỗi, hiện tại có thể Tề Tổng đã lên máy bay rồi, không tiện nghe điện thoại đâu. Vậy cô ấy đang ở đâu? Tôi tới nhà cô ấy chờ cũng được. Quả nhiên là vẫn muốn hỏi địa chỉ. Khưu Linh Phương lắc đầu, cười càng khách khí hơn. Cô Đan, xin hãy thứ lỗi, chúng tôi là nhân viên, không thể tùy tiện tiết lộ địa chỉ nhà riêng của bà chủ được. Đây là quy định của công ty. Tôi là bạn thân của cô ấy, sao có thể gọi là tùy tiện tiết lộ được chứ? Mặt Đan Ninh Ninh sa sầm xuống, giờ cô ta đã phát hiện ra là Khưu Linh Phương chỉ đang ứng phó với mình mà thôi. Không nhịn được lại lạnh giọng nói tiếp, nếu lúc đó cô ấy trở về, tôi nói với cô ấy rằng nhân viên công ty ngăn cản tôi thế nào, không chừng chị còn bị xử phạt, phê bình nữa đấy. Khưu Linh Phương lập tức thấy buồn cười. Cho dù cô ta thật sự là chị em tốt của Tề Tổng đi chăng nữa, không nói cho cô ta biết địa chỉ nhà riêng của Tề Tổng thì cô cũng chẳng thể nào bị xử phạt hay phê bình vì chuyện này được. Huống chi, đây là cô còn đang nghe mệnh lệnh của Tề Tổng cơ mà. Con bé này thật nực cười. Nếu vì thế mà bị phê bình thì tôi cũng chấp nhận. Rất xin lỗi, đây thực sự là quy định của công ty chúng tôi. Khưu Linh Phương nói rồi lại ngồi vào vị trí bàn lễ tân, bởi vì cô ấy tới sớm nên nhân viên lễ tân cũng còn chưa có mặt. Cô ấy không để ý tới Đan Ninh Ninh nữa, Đan Ninh Ninh cắn môi, tuy rằng rất tức giận và bực bội nhưng cũng không thể nào mặt dày đi cầu xin Khưu Linh Phương được, đành phải oán hận rời khỏi Thịnh Tề. Nhưng mà, khi đứng ở đầu đường thành phố đi, cô ta lại chẳng biết phải đi đâu mới được. Đành phải trở lại khách sạn nhỏ kia, dù sao cô ta đã đưa tiền rồi, cô ta cũng không có nhiều tiền lắm, nếu thật sự định ở lại đây chờ Tề Tiểu Tô đi công tác về thì cô ta chỉ có thể về đó đợi mà thôi. Nhưng tới đó rồi, cô ta lại phát hiện ra không thấy mẹ con Tiền Hoa Quế đâu nữa, đáng chết, lại dám trốn. Chạy thì chạy thôi, cô ta mà không tìm thấy Tề Tiểu Tô thì chắc chắn hai mẹ con nhà đó cũng chẳng tìm được. Đan Ninh Ninh suy nghĩ một chút lại quyết định tới khách sạn tìm Trúc Tường Đông. Nếu không tìm thấy Trúc Tường Đông thì cô ta sẽ đi tìm Nghiêm Uyển Nghi. Chắc ở thành phố đi này, có rất nhiều người biết Nghiêm gia ở đâu. Cô ta tới trước cổng Nghiêm gia chờ Nghiêm Uyển Nghi là được. Chẳng phải Nghiêm Uyển Nghi là bạn thân nhất của Tề Tiểu Tô sao? Hơn nữa còn là bạn gái của Trúc Tường Viêm. Không tới mức bỏ mặc cô ta không quan tâm chứ. Trước khi Tề Tiểu Tô trở về, cô ta cứ ở lại Nghiêm gia cũng được, như vậy cũng không sợ không chờ được Tề Tiểu Tô. Nhưng Đan Ninh Ninh suy nghĩ quá đơn giản, tuy rằng cô ta tìm được tới Nghiêm gia thật, nhưng Nghiêm Uyển Nghi đã ra ngoài từ sáng sớm, Trúc Tường Viêm đang ở thành phố đi, sao cô ấy có thể ngoan ngoãn ở nhà được chứ? Mà Nghiêm gia cũng không dễ vào cho lắm, Nghiêm lão và Nghiêm Tắc Thâm đều ra ngoài cả, và Nghiêm nhỏ trước giờ luôn thích ngủ nướng, người hầu trong nhà sẽ không để cô ta bước qua cửa. Vì căn bản chẳng có ai tiếp đón cô ta hết. Hơn nữa, ai biết cô ta có phải bạn của cô Tư thật không? Đan Ninh Ninh cũng không biết Trúc Tường Đông đang ở khách sạn nào, tìm kiểu gì cũng không ra, cuối cùng đành phải quay lại khách sạn của mình. Lúc này, cô ta càng cảm thấy, nếu không có Tề Tiểu Tô thì cô ta chẳng là cái gì hết. Hết lần này đến lần khác bị chắn ở ngoài cửa không thể vào, điều này làm cô ta thấy vô cùng nhục nhã. Lửa giận đã sớm thiêu đốt toàn bộ lý trí của cô ta. Chỉ cần cho cô ta cơ hội, cô ta nhất định sẽ cố gắng bò lên. Cô ta cũng muốn làm người đứng ở trên cao. Đến lúc đó Tề Tiểu Tô và Nghiêm Uyển Nghi đều phải quỳ dưới váy của cô ta, liếm giày cho cô ta. Lúc này, Tề Tiểu Tô đã tới được thị trấn Vũ Lũng. Tề Tiểu Tô chưa từng tới đây bao giờ, nhưng trước đó cô đã bảo hệ thống Tiểu Nhất tra xét không ít tư liệu về nơi này. Tất cả hiện lên trong đầu rõ mồn một, thậm chí còn có cả địa chỉ cụ thể nhà mẹ đẻ của Tiền Hoa Quế nữa. Bởi vì thu nhập ở đây chủ yếu dựa vào khách du lịch nên chính quyền của thị trấn yêu cầu cố gắng không làm thay đổi phong cách kiến trúc của thị trấn Vũ Lũng. Tốt nhất là nên giữ gìn những phong cảnh xưa, những con phố cổ. Vì thế Tiền gia vẫn luôn ở sâu trong một ngõ nhỏ giữa một đống nhà cũ kỹ. Người tới đây du lịch rất nhiều. Bên ngoài thị trấn Vũ Lũng là một bãi đậu xe. Trong thị trấn, chỉ có mấy con đường chính là xe có thể đi vào được. Còn lại toàn là ngõ nhỏ phố nhỏ, xe không thể đi qua. Vì thế xe buýt du lịch hoặc xe tự lái tới đều phải dừng hết ở bên ngoài. Tính phí theo giờ, 5 tệ một giờ. Nếu gửi qua đêm thì sẽ tính 120 tệ. Tuy rằng, mười mấy năm nay, những người ở bãi đỗ đã nhìn thấy rất nhiều thương hiệu xe. Nhưng khi chiếc Porsche từ từ tiến vào trong cho đến khi Hàn Dư dừng xe lại, bọn họ vẫn phải nhìn tới mấy lần. Lại thấy Tề Tiểu Tô xuống xe từ trước đang chờ ở bên ngoài, mắt mấy gã đàn ông liền sáng lên. Chờ đến khi Tề Tiểu Tô dẫn mấy người Hàn Dư đi khỏi, mấy người này vẫn còn đang trầm trồ. Cô gái đó xinh thật đấy. Đúng thế, nếu tôi có thể tìm được một cô bạn gái xinh đẹp như thế thì tốt quá rồi. Cậu cứ nằm đấy mà mơ đi. Lần này, Tề Tiểu Tô tới chỉ dẫn mỗi Hàn Dư theo. Người ở thị trấn Vũ Lũng này rất ít. Dẫn nhiều người tới quá sẽ rất gây chú ý. Đặc biệt là đám người này ai cũng mang hơi thở của lính. Vừa nhìn đã biết không phải người bình thường. Có điều, cô không hề biết là vẻ bề ngoài của mình cũng rất nổi bật. Cũng may khách du lịch tới thị trấn Vũ Lũng này không ít. Người dân ở nơi này cũng đã quen nhìn người lạ rồi. Tuy rằng có nhìn cô nhiều hơn một chút thì cũng không thấy có gì hiếm lạ lắm. Cùng lắm thì chỉ tán thưởng ở trong lòng, ôi, người đẹp vậy thôi. Huống chi, bên cạnh cô còn có Hàn Dư cao lớn như thế đi theo. Người ta liền cho rằng đây là đôi vợ chồng trẻ ra ngoài du lịch. Hàn Dư đi theo cô suốt cả quãng đường, cảm thấy thật kỳ quái. Có vẻ như Tề Tiểu Tô cực kỳ quen thuộc nơi này. Cô ấy không cần hỏi đường, đến nơi nào thì rẽ, đến nơi nào thì đi vào ngõ nhỏ đều chưa từng do dự chút nào. Như thể cô ấy đã từng đi trên con đường này rất nhiều lần vậy. Tề Tiểu Tô cũng lười làm bộ làm tịch,